Người là nữ vương, ta là đặc công. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, bình chương 30, thúc thúc có thể nhờ thúc giúp con một chuyện được không? Sau khi Lâu Hướng Tịch rời khỏi văn phòng xong, Đạm Đài Tuyền Ki suy nghĩ thật lâu, rốt cục quyết định lấy di động gọi cho Mạc Lương Tài. Một năm trước, trong lúc nàng khóc ở phòng Mạc Tử Hàm, Mạc Lương Tài đẩy cửa đi đến đưa cho nàng bức vẽ, là bức tranh vẽ nàng của Tử Hàm đốt còn sót lại. Nhìn trên bức vẽ viết, Mạc Tử Hàm yêu Nhạc Tuyền Ki, thì nước mắt của nàng rơi càng thêm lợi hại, mà Mạc Thúc Thúc vốn nên trách cứ nàng lại không nói gì chỉ đưa khăn giấy cho nàng. Từ ngày hôm đó, nàng đã biết Mạc Thúc nhìn nàng lớn lên từ nhỏ đã biết quan hệ của nàng và Mạc Tử Hàm, hơn nữa, cũng không phản đối hai người cùng một chỗ. Có chuyện gì gấp, lúc này Mạc Lương Tài đang ngồi ở thư phòng đọc sách nhận được điện thoại của Đạm Đài Tuyền Ki liền theo bản năng nhìn Mạc Tử Hàm và Liên Cẩm Dung ở trong phòng khách. Lẳng lặng nghe Đạm Đài Tuyền Ki bên đầu điện thoại kia nói xong chuyện muốn nhờ, Mạc Lương Tài bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thúc thúc có được không? Không nghe Mạc Lương Tài trả lời thuyết phục, Đạm Đài Tuyền Ki bất an mở miệng hỏi. Là nàng xúc động, loại chuyện theo đuổi Mạc Tử Hàm này, sao có thể nhờ Mạc Thúc hỗ trợ được chứ? Mạc Lương Tài giống như nghe được tiếng tim đập của Đạm Đài Tuyền Ki, hít một ngụm khí. Ta sẽ tìm cơ hội nói với nó. Tạ ơn thúc thúc, được Mạc Lương Tài đồng ý, Đạm Đài Tuyền Ki cao hứng mở miệng nói. Hừ, đồ đần Mạc Tử Hàm, không để cho em chạy trốn nữa đâu. Trước đừng cảm ơn ta. Lắc lắc đầu, người đứng đầu gia đình như Mạc Lương Tài không biết rốt cuộc mình đang làm đúng hay sai. Hai đứa, đừng thương tổn lẫn nhau. Đạm Đài Tuyền Ki nắm chặt điện thoại, nhìn bầu trời một lúc lâu mới mở miệng nói. Con hiểu được, sau khi Mạc Lương Tài cúp điện thoại thì cầm sách trong tay nhàn nhã đi đến phòng khách nhìn thấy Mạc Tử Hàm đang lười biếng nằm trên ghế salon, miệng còn ngậm một quả táo, không thể nói gì. Mạc Tử Hàm cắn quả táo một cái, vẻ mặt buồn ngủ, nhìn thấy cha mình đi đến tay cô làm ra một động tác chào hỏi. Thiệt là, ở thành phố S này chưa gặp được người quen, ban ngày không có lý do để xin cha mẹ đi ra ngoài, chỉ có thể lén đi thăm dò buổi tối, hại cô mỗi ngày đều như vậy đây. Thu hồi tay cô về, Mạc Lương Tài không hình tượng liếc mắt một bộ dáng xem thường nhìn con gái mình. Cả ngày cô đều ở nhà, không phải là quá rảnh rỗi sao? Ha, Mạc Tử Hàm ngáp một cái, cả lơ phất phơ nhìn cha. Nhàm chán, chỉ là ra ngoài cũng không biết phải làm gì thôi. Ai, bi kịch à, rõ ràng là đi ra ngoài có rất nhiều chuyện để làm, lại cố tình nói không có. Tử Hàm à, con sẽ mau mốc meo đó. Vốn đang chăm chú xem phim truyền hình, Liên Cẩm Dung trong lúc đợi quảng cáo cuối cùng đem lực chú ý quay lại trên người chồng và con gái mình, nghe hai người nói chuyện xong cũng mở miệng. Được rồi, con gái không ở nhà một thời gian bà cũng nhớ à, con gái về nhà bà thực sự cũng rất muốn mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh con để bù cho 6 năm trước, vấn đề là... Người này tối ngày chỉ ở nhà chuyện gì cũng không làm, không ăn thì xem tivi, giờ nhìn thấy. Cực kỳ chướng mắt, đặc biệt lúc nào cũng dành điều khiển tivi với bà, hại bà không thể xem được phim truyền hình cảm động. Mạc Tử Hàm nghe mẹ nói chuyện một trận buồn bực, này này này, đây có phải là đang đuổi mình hay không đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng cô rất muốn buổi sáng đi ra ngoài tra rõ ràng chuyện tập đoàn Đạm Đài bán trộm vũ khí đạn dược nhưng là chuyện này cô không muốn mọi người biết được a, giác. Mạc Tử Hàm vẫn duy trì bộ dáng híp mắt cắn quả táo, không rõ ràng lên tiếng hỏi. Vậy muốn con đi đâu? Vừa lúc bên Tuyền Ki đang thiếu người, cô đi qua bên kia với nó đi. Mạc Lương Tài làm như lơ đãng trả lời. Cái quái gì? Mạc Tử Hàm nguyên bản đang híp mắt lập tức mở ra, không thể tin được nhìn cha mình. Tuyền Ki thiếu người, Liên Cẩm Dung lặp lại những lời này một lần tiếp theo tươi cười rạng rỡ. Tốt tốt tốt Tử Hàm a, con đi qua đó xem Tuyền Ki thế nào đi. A, không phải chứ, này Tuyền Ki a, Tử Hàm gần đây rất rảnh rỗi, sắp mốc luôn rồi. Đúng vậy a, ta nghĩ để nó đến làm ở chỗ con đi. Được, tốt, ta đây kêu nó ngày mai qua công ty con. Được, đúng rồi, đêm nay con có đến dùng cơm không? À, được, cứ như vậy đi. Không kịp phản đối, Mạc Tử Hàm trơ mắt nhìn cha gọi điện thoại cho Đạm Đài Tuyền Ki, sau đó im tiếng nghe cha nói. Xem ra phản đối cũng không được nữa. Quên đi, chỉ là đi làm, có thể dễ dàng điều tra thêm chuyện bán trộm vũ khí đạn dược. Mình không đến gần Tuyền Ki thì tốt rồi. Có chút bất đắc dĩ thở dài, đem nửa quả táo còn lại ăn cho xong, nhanh nhẹn ném hạt táo vào thùng rác cách đó không xa, Mạc Tử Hàm đứng lên đi vào phòng mình, nằm trên giường nhìn trần nhà ngẩn người. Không đến gần Tuyền Ki, thật sự làm được sao? Ngày hôm sau, Mạc Tử Hàm tùy tiện mặc một áo thun trắng, quần jean, bên ngoài còn mặc một áo sơ mi không cài nút đi đến tập đoàn Đạm Đài. Bộ dáng này, nhìn thế nào cũng không giống đi làm. Chào ngài, xin hỏi ngài tìm ai? Nhân viên lễ tân nhìn Mạc Tử Hàm ăn mặc như vậy một trận nghi hoặc. Công ty luôn yêu cầu trang phục chỉnh tề, người này có lẽ không phải là nhân viên của công ty, chỉ là cũng chưa từng thấy qua ai mặc như vậy đi đến đây làm gì. Chẳng lẽ là con của nhân viên nào? Thái độ thật cẩn thận, nhân viên lễ tân lễ phép hỏi Mạc Tử Hàm. Gãi gãi đầu, quan sát hoàn cảnh chung quanh, thói quen nghề nghiệp làm Mạc Tử Hàm dừng lại vài giây nhìn đại sảnh, vị trí các phòng và cửa thoát hiểm. Tôi tìm Đạm Đài Tuyền Ki. Nghĩ nghĩ một lúc vẫn là nói cho lễ tân biết, Mạc Tử Hàm có chút bận tâm, có lẽ mình sẽ bị xem như là bệnh tâm thần mà đuổi ra. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Lễ tân có chút kinh ngạc nhưng cũng không đuổi cô đi như Mạc Tử Hàm lo lắng, chỉ rất chuyên nghiệp hỏi tiếp. Ác, Mạc Tử Hàm gãi gãi cằm, bắt đầu nghĩ ngợi cô rốt cục là có hẹn trước hay không? Lắc lắc đầu, lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Lâu Hướng Tịch. Tôi có được tính là có hẹn trước không? Lúc này Lâu Hướng Tịch đang ngồi trong văn phòng Đạm Đài Tuyền Ki báo cáo công tác, nhìn đến điện thoại của mình, có chút bận tâm liếc mắt nhìn Đạm Đài Tuyền Ki một cái. Nhìn thần sắc trong mắt Lâu Hướng Tịch, Đạm Đài Tuyền Ki biết là ai gọi đến, gật gật đầu bảo nàng nghe máy, hơn nữa còn mở loa ngoài. Nghe đến vấn đề của Mạc Tử Hàm, Đạm Đài Tuyền Ki áp chế khóe miệng muốn cười, đứng lên đi qua người Lâu Hướng Tịch, miệng giật giật như muốn nói cái gì, lại dừng lại cầm lấy giấy trên bàn viết xuống. Cậu nói chuyện với em ấy, tôi đi xuống dưới xem một chút. Đạm Đài Tuyền Ki buông bút dùng tốc độ rất nhanh đi ra ngoài, mà Lâu Hướng Tịch ở lại kinh ngạc nhìn chữ trên giấy, sau đó muốn gọi nàng, chỉ nhìn thấy cánh cửa đóng lại sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn phòng Tổng Giám Đốc ở lầu 23, Đạm Đài Tuyền Ki vào thang máy bấm nút có chút khẩn trương nhắm mắt lại thở sâu, sau đó mở to mắt nhìn gương trong thang máy sửa sang lại quần áo. Lâu Hướng Tịch, chị thật là nhàm chán a, tôi rốt cuộc khi nào mới có thể đi lên được a? Mạc Tử Hàm ở đại sảnh nghe Lâu Hướng Tịch nói một trận không hiểu gì là gì buồn bực hỏi. Đầu mì tôm hôm nay làm sao vậy? Tới tháng à? Trước ánh mắt quỷ dị của nhân viên lễ tân, Mạc Tử Hàm cảm giác mình hết nói nổi với Lâu Hướng Tịch. Cộp cộp cộp, âm thanh rõ ràng của giày cao gót truyền đến, tiếp theo là một trận hương khí xông vào mũi. Sanen No. 5, nước hoa của công ty Pháp sản xuất năm 1921, sản xuất nguyên liệu chủ đạo là hoa lạch phối hợp với ất thuyên, mân côi tháng năm vân vân, là nước hoa thuyên hương điển hình, đại khí túc mục hiện đại. Rất thích hợp cho nữ nhân thành thục tao nhã sử dụng. Xem ra là một nữ cường nhân, Mạc Tử Hàm ngửi mùi nước hoa xong trong óc lại linh hoạt phân tích lên. Lên đi, Đạm Đài Tuyền Ki đứng phía sau Mạc Tử Hàm nhìn bóng lưng người ăn mặc xuềnh xoàng kia tâm lại rung động, cuối cùng cũng áp chế toàn bộ cảm giác trong lòng, thản nhiên mở miệng nói. Mạc Tử Hàm nghe đến âm thanh của Đạm Đài Tuyền Ki liền cả kinh, xoay người nhìn thấy nữ tử nhìn mình đứng cách đó không xa, có chút không biết phải làm sao. Cứ như Mạc Tử Hàm, bao lâu rồi không nhìn thấy, cách chương.